Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, phòng thí nghiệm lỗ đen. Rốt cục về đến rồi. Đứng tại vitamin Đại Cai Long cửa tiệm trước, Cam Cốc Vũ hung hăng duỗi lưng một cái. Lần này đi xa nhà không nghĩ tới vừa đi liền là một tháng. Làm còn nhiều là một chút đốt não việc. Lúc này Cam Cốc Vũ dùng thể xác tinh thần đều mệt để hình dung hào không đủ. Lị Na không có hảo ý cười duyên nói. A oa ca ca, có phải hay không cảm thấy eo chân đau nhức, tinh thần không phấn chấn, giống như thân thể bị móc rỗng. Cam Cốc Vũ ngẩn ra một chút. Ngươi từ chỗ nào nghe được quảng cáo từ? Ta cảnh cáo ngươi xú bà nương, cái này cũng không thể nói lung tung a. Lị Na tà tà địa cười một tiếng. Tướng một vật ném cho Cam Cốc Vũ. Ai nha, ngươi cùng lão nương đều cái gì giao tình? Tới tới tới, đây là lão nương thiếu ngươi đính hôn lễ vật. Đây là cái gì? Cam Cốc Vũ tiếp được nhìn lên. Phát hiện là một bình vàng óng chất lỏng. Lý diện còn cua có một ít kỳ quái đồ vật. Hắn vặn ra nắp bình hít hà. Biểu lộ trong nháy mắt đặc sắc. Cua rượu thuốc. A oa ca ca. Đây chính là lão nương chuyên môn vì ngươi cua. Đối ngươi đủ tốt đi. Lị Na vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bình thường người làm sao có thể từ lão nương cầm trong tay phải đi rượu ngon. Mặc dù Cam Cốc Vũ vẫn như cũ không biết trong bình cua đến cùng là cái gì. Nhưng dùng đầu gối nghĩ hắn cũng có thể đoán được đáp án. Vội vàng đem đồ vật cho Lị Na lấp trở về. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ca không cần cái đồ chơi này. Hiện tại không cần. Tương lai nói không chừng cũng có thể cần dùng đến đâu. Lị Na tà tà địa cười một tiếng. Ngươi đừng nhìn tiểu ngực phẳng không thế nào yêu nói chuyện. Bình thường cô gái như vậy đều muộn tao lấy nha. Đừng tìm lão nương mạnh miệng. Chờ đến ngươi cần đại trấn phu cương thời điểm. Liền sẽ nhắc tới lão nương tốt. Cam Cốc Vũ sạm mặt lại. Ta đột nhiên cảm thấy. Ngươi năng vắng mặt ca lễ đính hôn thật sự là quá tốt. Mẹ nó. Nếu là con hàng này ngay trước chúng tân khách cùng duẫn y mặt trước mặt. Tướng một bình quấn có nơ con bướm dây lụa rượu thuốc nhét vào trong tay mình. Vậy coi như thật sự là bùn đất ba lọt vào trong đũng quần. Hết đường chối cãi. Trêu đùa Cam Cốc Vũ một phen. Tâm tình thư sướng Lị Na lúc này mới chống nạnh đi vào vitamin. Lúc này chính vào giờ cơm. Trong tiệm đám người đều đang bận rộn. Nhìn thấy Lị Na trở về cũng chỉ là mừng rỡ lên tiếng chào hỏi. Liền lại riêng phần mình bận bịu đi. Cam Cốc Vũ đi theo tiến đến. Liếc mắt nhìn một mình ở tại trong quầy bao đạt. Không khỏi nghi ngờ nói. Mật thám, phái phái người đâu? Lão đại trở về á. Bao đạt vui mừng, lập tức về nói. Phái phái tiểu thư đều vài ngày không đến trong điếm. Kỳ thật nàng tháng này tổng cộng cũng không có tới mấy ngày. Cam Cốc Vũ nghe vậy sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Chính ngươi làm chuyện tốt ngươi không biết. Lị Na liếc hắn một cái nói. Còn không phải là bởi vì ngươi giao cho nàng những cái kia chữ như gà bới. Từ khi ngươi sau khi đi, nàng liền nhào vào phía trên kia. Dạng này à, Cam Cốc Vũ nhếch miệng, cầm ra đạo sư của mình giới hướng phái phái phát cái thông nhanh chóng thỉnh cầu đi qua. Lại là chậm chạp không người trả lời. Đang lúc Cam Cốc Vũ có chút buồn bực, chuẩn bị lần nữa nếm thử liên hệ lúc, đạo sư của hắn giới lại tự hành chấn động lên. Cam Cốc Vũ còn tưởng rằng là phái phái đánh trở về. Kết nối sau mới phát hiện đối diện đúng là Mát Nguyệt. À, tiểu Cốc Vũ ngươi rốt cục trở về à nha. Mát Nguyệt trùng Cam Cốc Vũ vẫy vẫy tay. Cam Cốc Vũ cũng thấy rõ Mát Nguyệt chỗ. Chính là phái phái bên ngoài cụ ùa túc xá. Lúc này mới cười nói. Phái phái cùng với ngươi. Mát Nguyệt nhẹ gật đầu. Mấy ngày nay ta đều bồi tiếp nàng đâu. Đứa bé kia tối hôm qua lại nhịn một cái suốt đêm. Vừa mới bị ta cưỡng ép nhấn về ổ chăn nằm ngủ. Ta gặp ngươi liên hệ nàng. Cái này liền nói với ngươi một tiếng. Ma Pháp Sư Học Viện học viên giới là không có tới điện biểu. Hiện công năng, bất quá Cam Cốc Vũ đạo sư giới phát ra thông tin thỉnh cầu. Cùng bình thường học viên giới thông tin thỉnh cầu phát ra lấp lóe nhan sắc không đồng dạng. Mát Nguyệt lúc này mới đoán được là Cam Cốc Vũ tại liên hệ phái phái. Lại nhịn một cái suốt đêm. Cam Cốc Vũ trọng âm đặt ở lại chữ bên trên, nàng gần nhất yêu thức đêm. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Mát Nguyệt tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Nếu không phải ngươi cho nàng đống kia phá ngoạn ý, nàng năng liều mạng như vậy sao? Một tháng này cơm không hảo hảo ăn, cảm giác không hảo hảo ngủ. Người đều gầy đi trông thấy mà. Nghiêm trọng như vậy, Cam Cốc Vũ cũng cảm thấy một tia kinh ngạc. Thành, loại kia nàng tỉnh ngủ ta sẽ liên lạc lại nàng. Mát Nguyệt nhẹ gật đầu. Nếu như ngươi hiện tại có rảnh rỗi, có thể đi ngươi phòng thí nghiệm nhìn một cái. Có kinh hỉ đang chờ ngươi nha. Phòng thí nghiệm, Cam Cốc Vũ trong lòng một kỳ. Kia địa phương ta không phải cấp cho ma y tiền bối a? Cái gì kinh hỉ? Hẳn là kinh hãi a. Mát Nguyệt thần bí địa cười hắc hắc. Không có nói chuyện. Cái này trực tiếp tự đoạn mở thông tin. Manh mối gì đây là? Cam Cốc Vũ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nghĩ nghĩ liền nói. Cũng được. Ta hiện tại tới xem. Ngộ nhỡ ma y lão đầu kia tại lý diện tiến hành nguy hiểm gì sinh hóa thí nghiệm liền phiền toái. Lị Na tắc lưỡi cười nói. Mới mượn người ta tên tuổi. Đem kia đậu xanh tương thổi thành cái gì huyết mạch cảm giác dịch. Quay người cứ như vậy ác ý địa ước đoán người ta thật được không? Cam Cốc Vũ hậm hực địa ngậm miệng. Cái này liền rời đi vitamin. Hướng ma pháp sư học viện góc Tây Bắc thí nghiệm lâu bước đi. Khi hắn đuổi tới thuộc về mình cái gian phòng kia độc lập phòng thí nghiệm lúc. Phát hiện cửa mở rộng. Lý diện truyền ra đối thoại âm thanh. Không được a. Nhìn như vậy phóng đại bội số là đủ rồi. Bất quá không có nhan sắc. Khó thực hiện rõ ràng phân chia. Kia Cốc Vũ tiểu tử hữu không có nói tới qua cái này giải quyết. Như thế nào? Hắn cho giáo án bên trong tựa như là đề cập tới cái gì nhuộm màu tề. Nhưng kia đồ vật ta cũng là lần đầu nghe nói. Nơi đó có đến bán ta cũng không biết a. Dạng này a. Khạc khạc, kia không có biện pháp. Không bằng liền thử một chút lão hủ biển sâu cá son điện đi. Đây chính là cường lực nhuộm màu tề. Hiệu quả tuyệt đối nhất lưu. Ngoặc kép chấm chấm. Tiền bối ngài xác định. Ha ha, tin tưởng lão hủ tuyệt đối không sai. Chúng ta liền như vậy nhẹ nhẹ một giọt. Chậc chậc, cái đồ chơi này đáng quý. Một giọt này ít nhất phải giá trị 300 ma tinh. Ngươi vội vàng ghi xuống đến lúc đó để Cốc Vũ tiểu tử tìm học viện thanh lý. Úc, tốt a, tiền bối ngươi lại lừa ta. Ngươi cái này nhuộm màu tề đem dịch nuôi cấy đều toàn nhuộm màu. Hiện tại trong tầm mắt một mảnh màu lam không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ách, lão hủ nhìn một cái. Tốt a, đây chỉ là một nho nhỏ sai lầm. Xem ra cần phải đổi cái khác năng khác nhau nhuộm màu dược dịch mới được. Ngoặc kép chấm chấm, tiền bối ngươi lúc này mới phát hiện đạo lý này sao? Khụ khụ, vậy chúng ta thử lại lần nữa cái này. Đây không phải hôm qua ngài mới làm ra quảng nằm máu chim. Thanh sao, ta không cảm thấy đây là một ý kiến hay. Ai tiền bối ngươi đừng. Tiền bối, trở mảnh kính bị hủ thực, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Đừng mù ồn áo, mau nhìn, a, cái này bị nhuộm màu chính là. Chờ một chút ta điều tra thêm. Đúng, cái này gọi dịch báo. Danh tự rất kỳ quái. Hắc hắc, há lại chỉ có từng đó là nhuộm màu. Ngươi không có phát hiện những này tế bào thành tế bào đều bị làm tan sao? Ngoặc kép chấm chấm. Thật đúng là, bất quá ta thế nào cảm giác bọn chúng chạy càng lúc càng nhanh. Không có thành tế bào bọn chúng liền sẽ không bị hạn chế địa chạy loạn sao? Không nên, ta thấy mắt đều hoa. Ách, nhưng thật ra là trở mảnh kính bị ăn mòn mặc vào. Có chút tiêu bản chảy đến trên bàn đi. A, oa nha nha, đừng xem tranh thủ thời gian thu thập a. Xem ra trở mảnh kính chất liệu lại phải thay đổi. Nhưng Cốc Vũ lão sư giáo án bên trên chỉ viết dùng thạch anh chế tác mảnh kính a. Chậc chậc, tiểu nữ oa ngươi cái này thật không có học thuật tinh thần. Chúng ta phải hiểu được sáng tạo, có được thanh xuất vu lam, vượt qua tiền nhân quyết tâm mới được. Đây mới là ma dược học thôi động xã hội tiến bộ chân lý.